Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 938, chương 946. Zoom sẽ xuất hiện sao? Vali xách tay, bom, Amuro Turu lần này là biết Kamikawa-san buổi sáng trong điện thoại nói tới cái kia âm thanh. Tiếng nổ mạnh làm sao đến? Cảm tình là Miyawa Keitasu mang. Chuẩn bị nổ chết Hausen Kiyoshi. Kết quả hai người đều bị trọng thương. Đúng đấy. Ta cũng là này nổ tung phát sinh sau khi mới biết ở trong đó chăng là chất nổ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san làm ra một bộ hậu chi hậu giác dáng vẻ. Tuy rằng khuya ngày hôm trước lẻn vào Miyawa Keitasu nhà thời điểm thì có suy đoán ở trong đó khả năng là chất nổ. Nhưng nửa đêm đi người khác làm tặc chuyện như vậy khẳng định là không thể cùng Amuro Turu nói. Bằng không lại đến không ngừng được cằn nhằn. Nguyên bản Miyawa Keitasu hẳn là dự định ở biệt thự động thủ. Nhưng bởi vì Hausen Kiyoshi mấy lời, hắn lựa chọn tạm thời từ bỏ. Chấm ngoặc kép, ồ, nói cái gì? Amuro Turu biết màn kịch quan trọng đến. Kamikawa-san nói tới tình báo. Tất nhiên là những người này đối với trong lời nói để lộ ra đến. Hausen Kiyoshi nói rồi nói rất nhiều. Kamikawa-san trí nhớ rất tốt. Đại thể Amuro Turu thuật lại một lần. Thế nào cũng phải tới nói đây. Chính là Hausen Kiyoshi xác định Miyawa Keitasu nói hắn mất nhiều năm nhi tử. Mà Miyawa Keitasu cũng mơ hồ ý thức được điểm này. Có Hausen Kiyoshi nhiều như vậy giải thích ở trước, thêm nữa hắn nhiều năm như vậy vẫn không có đình chỉ qua tìm kiếm. Cho dù nói Miyawa Keitasu như vậy cứu thị hắn, nhưng thời điểm như thế này cũng là không xuống tay được. Một hồi sơ sẩy, dẫn đến một gia đình phá toái. Phụ thân một thân một mình khổ sở truy tìm mấy chục năm. Nhi tử bị tù mệt mỏi với trong phòng thí nghiệm sống không bằng chết. Còn có một cái vẫn chưa từng có tin tức. Khả năng chết đi từ lâu mẫu thân. Này toàn gia, thực sự là bi kịch đại danh từ. Sinh hoạt mỹ mãn Kamikawa-san không thể tránh khỏi sản sinh một loại tên là đồng tình tâm tính. Ai? Chấm ngoặc kép, Amuro Turu thở dài, giữa hai lông mày mang theo một luồng phiền muộn, thực sự là tạo hóa trêu người. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Miyawa Keitasu cùng tuổi, nhưng không giống là, hắn từng có cha mẹ, nhưng Miyawa Keitasu khả năng chưa từng cảm thụ qua cha mẹ tình. Ta lại cảm thấy này không phải tạo hóa trêu người, mà là có người tận lực chế tạo âm mưu. Kamikawa-san tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh. Hausen nhà này một hồi bi kịch bên trong. Thu lợi người lớn nhất không thể nghi ngờ là Zoom. Muốn nói Zoom không ở tại bên trong làm chút gì. Quỷ đều không tin. Xác thực rất giống. Amuro Turu đầu bức điện. Tán thành Kamikawa-san ý nghĩ. Ta cũng không rõ ràng Zoom tuổi tác. Từ đây nói tới biết đến xem. Zoom rất có thể là với hắn cùng thời kỳ. Mà khi đó biết danh tiếng đang lên, chắc hẳn là gợi ra hắn bất mãn, hoặc là cản hắn con đường. Sau đó thiết kế như thế một hồi, chấm ngoặc kép, hắn đối với Zoom hiểu rõ không hề nhiều, nhưng có thể trở thành là công ty người đứng thứ hai. Hắn tuyệt đối không phải cái gì lương thiện người, lòng dạ độc ác những này hầu như là người như thế đặc chất. Vì mình tiền đồ đi diệt trừ che ở phía trước chính mình người. Chuyện như vậy quá khả năng phát sinh. Kamikawa-san đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói rằng, người nói, Hausen Kiyoshi lần này bị thương nặng như vậy. Zoom có khả năng hay không xuất hiện? Hausen Kiyoshi vẫn muốn giải quyết đi Zoom. Zoom khẳng định cũng vẫn muốn giải quyết Hausen Kiyoshi. Lần này Hausen Kiyoshi bị trọng thương. Cơ hội này thực sự là quá tốt rồi. Nếu như hắn là Zoom. Nhất định sẽ không nhịn được xuất hiện giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Xác thực rất có thể. Amuro Turu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong mắt của hắn bên trong sáng một loại nào đó hào quang. Hiển nhiên đang tính toán cái gì. Zoom nhất là người biết. Chính là hắn thần bí. Mà lần này nếu như hắn xuất hiện đồng thời bị bọn họ phát hiện. Như vậy hắn thần bí cũng sẽ không tính là gì. mà biết Zoom hiện thực thân phận. Như vậy cách biết được boss thân phận cũng sẽ không xa. Biết không chính đang tiếp xúc ngươi sao? Zoom khẳng định cũng biết việc này. Nói không chắc sẽ phái ngươi đi xác nhận sự tình chân thực tính. Có điều biết khẳng định đã nghĩ đến điểm này. Không thể ngồi chờ chết. Nếu như tin tức đúng chỗ, lần này chúng ta nói không chắc có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đem bọn họ đáy đều cho đào móc ra. Kamikawa San mơ hồ có chút hưng phấn. Phảng phất đã có thể nhìn thấy ở tương lai không xa. Xưởng rượu cái tổ chức này bị chính bọn hắn bên trong công phá. Amuro Turu trong nháy mắt thu hồi trên mặt vẻ mặt. Tập trung hắn, thu hồi ngươi hưng phấn. Người chuyện, người không cho phép tham dự. Biết cùng Zoom quyết đấu. Điều này có thể là chuyện đơn giản sao? Cái tên này lại muốn dính vào. Thực sự là không muốn sống. Ồ, chấm ngoặc kép, nghe được Amuro Turu lời này. Kamikawa San xẹp xẹp miệng. Đỉnh đầu ngốc mau cụp xuống. Tựa hồ thập phần thất lạc. Có điều đây chỉ là biểu tượng. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có tự mình biết. Amuro Turu đã sớm nhìn thấu tính tình của hắn. Gia hỏa nói một đàng làm một nẻo. Có thể đàng hoàng thì có quỷ. Đến thời điểm đến cho hắn tìm một ít chuyện làm. Miễn cho hắn từng ngày tinh lực dồi dào. Lặng yên không một tiếng động dính vào. Tiếp tục, mặt sau ngươi còn chưa nói. Amuro Turu đem đề tài kiếm lời hồi cung vũ Keitasu trên người. Trước mắt hắn biết được tin tức vẫn là quá ít. Rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Hauzen Kiyoshi nói xong chính mình sự tình sau khi Miyawa Keitasu hỏi cái kia người là ai. Hauzen Kiyoshi không nói cho hắn. Lại sau đó lại hỏi vài câu Miyawa Keitasu tình huống thân thể. Sau đó Miyawa Keitasu liền nhấc theo cái dương rời đi. Ta cảm thấy Miyawa Keitasu hẳn là có thể đoán được Hauzen Kiyoshi nói tới ai. Dù sao xưởng rượu người đứng thứ hai danh hiệu Zoom sự tình mọi người đều biết. Chỉ là biết về biết. Hắn chỉ biết một cái danh hiệu. Zoom đứng ở trước mặt hắn hắn đều không nhận ra. Khẳng định cũng nắm Zoom không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Miyawa Keitasu đối với Hauzen Kiyoshi nhưng có rất lớn cừu hận. Nhưng hiện tại xuất hiện một cái tạo thành tất cả mọi chuyện kẻ cầm đầu. Cừu hận của hắn giá trị nhất định sẽ rời đi không ít. Dù sao, nếu như là hắn, hắn khẳng định là muốn giết chết cái này kẻ cầm đầu. Amuro Turu cũng không có phát biểu ý kiến gì. Miyawa Keitasu cái này người cũng chỉ là gặp qua một lần thôi. Cũng không có Kamikawa San loại kia vừa ý cảm giác. Dù sao, đối phương chỉ là một cái người yếu nhiều bệnh. Từ trong tổ chức đào tẩu vật thí nghiệm thôi. Không có nhân mạch, không có con đường, không có thực lực, muốn đối với tổ chức tiến hành đả kích. Cái kia quá khó khăn. Trừ phi, hắn lựa chọn nào đó một phương tiến hành hợp tác. Amuro Turu ánh mắt lóe lên. Phải tìm cơ hội phái người đi tiếp xúc một chút. Nhìn có hay không khả năng hợp tác. Tiếp tục. Amuro Turu ra hiệu Kamikawa San nói tiếp. Kamikawa San tiếp tục nói. Ngày hôm nay không phải rơi xuống mưa to mà. Miyawa Keitasu biết được nhiều tin tức như vậy. Tâm tình rất không ổn định. Sau đó liền xối một cơn mưa. Thân thể của hắn rất kém cỏi. Ta ở máy nghe lén bên trong nghe được Hauzen Kiyoshi nói một câu bị sốt. Sau đó cái dương kia khả năng là kịch liệt chạm va vào một phát. Phát sinh nổ tung. Chuyện về sau chính là ngươi biết rồi. Amuro Turu gật gù. Kamikawa San nói rất tỉ mỉ. Toàn bộ quá trình rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng xác thực thu hoạch được nhiều vô cùng tin tức trọng yếu. Tại sao loại này trọng yếu tình báo đều là Kamikawa San mang đến đây? Hắn ở trong lòng thật dài thở dài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.